Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bao giờ bà nghe thấy gã mở mồm bảo là thi ân bố đức cho ai? Cái thằng này nó có trái tim sắt đá, nó đối xử thậm chí có chiều tàn nhẫn với kẻ ăn người ở, với dân nghèo. Gã cũng lạnh lùng như là gỗ đá, thậm chí đôi lúc cả với vợ con mình. Gã chỉ mê ánh sáng của kim tiền. Gã mua khi mở cuối vụ, bán khi giáp hạt. Gã tính toán từng đồng từng cắc. Đã thế, gã còn bớt xén cả tiền công và đuổi thẳng cổ những ai không còn sức mà ở đợ cho gã. Thậm chí còn chẳng trả đồng nào. Bà Cầm nhiều lần tỉ tê, ấy mà gã đều gạt phắc đi. Ấy vậy mà hôm nay, hay là vì mưa dầm thấm lâu, gã nhận ra đường ngay nẻo tránh mà hướng thiện. Bà Cầm vui mừng lắm, hồ hỏi: Ông nghĩ thế là đúng đấy, cứ mở kho cứu tế đi. Làng này phần đông là cùng đinh, mình giúp người thì giời giúp mình ông ạ. Thế ông đã uống gì chữa? Em bảo con Thuần nó nấu cơm tối, chứ em thì em ăn rồi. Nghĩ đến mâm cơm trưa nay, gã vẫn còn thấy lợm lợm nơi cổ họng. Gã xua tay: Tôi ăn rồi. Thế bà chuẩn bị đi cúng rằm chưa? Năm nay may cho cái đám gia nhân mấy bộ quần áo mới, cho chúng nó thêm ít tiền mà về nhà hưởng cái tết đoàn viên ha. Bà Cầm thấy chồng rộng lượng như vậy thì trong lòng vui lắm, cũng gật đầu đồng ý. Bà tiến ra cửa mà gọi to: Thuần ơi, Thuần, lên đây bà bảo. Chị Thuần đang giặt mấy bộ quần áo ở ngoài giếng, nghe tiếng của bà Cầm thì vội vàng chạy lên. Bà Cầm phe phẩy cái quạt nan rồi lại vui giọng: Mày tập hợp hết gia nhân già trẻ lớn bé trong nhà này lên trên sân cho ông bà. Ông mày cho tiền để may quần áo đấy, lại cho thêm mấy quan tiền mà về ăn chết Tết Trung Thu đấy. Nhanh nhanh cứ chật lên. Chị Thuần nghe vậy thì mừng hốm, vội vàng chạy đi thông báo. Một chốc lát sau, hơn 30 gia nhân tề tựu đông đủ. Gã nghe lời vợ, tận tay đi giao tiền cho từng người. Dâm gian vang lên những tiếng: Dạ lại ông ạ, dạ chúng con xin ông ạ, dạ đội ơn ông ạ. Gã cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm. Gã muốn chuộc tội lại phần nào những lỗi lầm gây ra trong quá khứ, những oan nghiệt. Liệu nó có chịu buông tha cho gã hay không, hay là vẫn cứ bám lấy gã cũng trong cái mùa Trung Thu ấy. Số là sau khi phân phát hơn 60 quan tiền cho bọn gia nhân thì lại hụt mất 2 quan cho đứa cuối cùng. Gã quay lại hồ hởi bảo vợ: Này, lấy cho tôi thêm 2 quan nữa, chưa đủ đâu. Bà Cầm vui vẻ chạy vào trong nhà. Gã thì bản thân cũng cảm thấy vui, bởi vì lần đầu tiên trong suốt hơn 30 năm gã biết làm việc thiện. Gã đang tự mãn trong lòng thì bỗng nhiên từ đâu một cơn gió lạnh mang theo cái mùi hôi thối tởm lợm xộc vào mũi. Gã rùng mình lẩm bẩm: Quái lạ, là mùa này làm gì có gió rét. Còn đang loay hoay cài lại cái tấm áo lụa dài thì từ gã gia nhân trước mặt chợt phát ra tràng cười the thé. Gã giật mình ngẩng đầu nhìn lên, rồi bỗng nhiên á khẩu, chôn chân tại chỗ. Bởi vì trước mặt của gã không ai xa lạ, chính là lão Hà Thọt, là lão Hà của 3 năm về trước, đang đứng lù lù ở trước mặt. Lão Hà chỉ cái bàn tay xương sầu ra phía trước mà cất giọng thều thào: Tụi này, tụi này, hai quan của tao đâu? Đưa hai quan đây, tao còn đi chơi Trung Thu chứ. Tiền nhân cha bố mày, mày bổ đôi đầu ông già mà bây giờ mày còn định quỵt tiền hả? Gã ú ớ sợ quá, đái tổ tổ cả ra quần. Một lát sau, gã loạng choạng ngã lăn ra đất, mặt trắng bệch, mất hết cả thần khí. đám gia nhân đang túm lại một chỗ sung sướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net